Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy theo người ta đi mất đấy. Cô ta nhìn Hạ Phương nhấn nhá. Cô ta muốn ám chỉ cái gì? Hạ Phương thử hiểu. Các cô phòng phục vụ trước đây đều chạy theo mấy vị khách có tiền. Hạ Phương vô cảm đáp. Nếu đội 2 có ai có được cái vinh dự ấy, ắt cũng là cái phúc, nên mừng. Đinh Tuấn biết ý, nhanh chóng đổi chủ đề sang các hạng mục trong khách sạn do đội 1 và 3 quản lý có liên quan đến Hoàng đế cho Trần An nghe. Đến khi mọi người ra về, giám đốc Trần An nhắc. Quản lý Hà Phương, cô ở lại một chút. Cô liếc nhìn đồng hồ, tối nay có bữa tiệc của đội bếp, được ăn chùa toàn đồ ăn hảo hạng, không thể đến trễ được. Biết vậy, song vẫn bình thản lại gần bàn làm việc của giám đốc. Anh cất giọng không chút biểu cảm. Nếu cô cảm thấy phân công lần này không công bằng, tôi có thể giao lại cho đội 1. Hà Phương tự thấy mình không có biểu hiện nào của việc từ chối, nên không rõ vì sao giám đốc lại có suy nghĩ này. Cô nói thành thật. Tôi không thấy có vấn đề gì trong lần phân công này. Trần An chỉ ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên chiếc kính tròn của cô quản lý mà không nhìn ra điểm gì bất thường. Anh cúi đầu tránh đi ánh mắt trong veo của cô, rồi nói cô có thể ra về. Trước khi cô bước ra khỏi cửa, còn ném thêm một câu. Buổi tối vui vẻ. Thật hiếm khi thấy giám đốc đưa ra một câu nói mà ít mang tính công việc như vậy. Hà Phương cười lại. Cảm ơn giám đốc. Sau đó nhận được luôn câu nhắc nhở. Đi chơi vui vẻ. Nhớ là ngày mai, 5:30, cô phải có mặt rồi đấy. Giám đốc hôm nay có vẻ hơi lạ. Cô dừng lại quan sát một chút. Trần An cúi đầu tiếp tục với đống giấy tờ. Nói thật, giám đốc Trần An nếu không phải đã kết hôn 10 năm trước, chắc chắn sẽ khiến nhiều nữ nhân viên điêu đứng. Mà có lẽ dù có kết hôn, nhưng vẫn có đầy kẻ nhòm ngó. Ai bảo anh ta chẳng thở ra chút không khí của người đã có vợ như thế. Buổi tối, Hà Phương đã chuẩn bị sẵn cái bụng rỗng, đi nhờ xe của đội 3 đến bữa tiệc. Đội 2 và đội bếp đã đến đông đủ với một bàn mỹ thực. Vịt quay, sủi cảo, cơm chiên, tôm hùm, cua hấp, hàu tươi, thịt bò Úc loại 1, đỉnh của đỉnh. Thần linh ơi, còn có cả bánh ngọt, tiramisu, panna cotta. Quả nhiên là bữa tiệc của các đầu bếp khách sạn 5 sao. May mà cô đã thủ sẵn hộp 3 ngăn trong túi để mang đồ về. Cả nhóm người vui đùa rộn rã. Hà Phương ăn no căng bụng. Hôm nay ăn no còn được đãi rượu vang lâu năm nên cô càng tranh thủ uống kha khá. Tửu lượng của cô rất tốt nhưng vẫn phải giả vờ ngà ngà. Ngu gì đâu mà không diễn. Có người hỏi, quản lý Hà Phương, sao chị không tìm một người bạn trai đi? Cô dở giọng lẻ nhẻ. Có anh trai nào muốn làm bạn trai tôi không? Mấy chàng trai nô nức, trẻ có, già có, hào hứng giơ tay lũ lượt. Cô nhận hết trong cái điệu bộ giả vờ say khiến mọi người cười nghiêng ngả. Cũng đúng, đi chơi vui nhất là mọi người được vui vẻ. Cô không ngại. Sau đấy, cả đoàn kéo nhau đến quán karaoke quậy tưng bừng. Kết quả, 2 giờ sáng cô mới mò về đến giường. Đặt đồng hồ 4:30, còn 2 tiếng 30 phút để hồi sinh. Cô không thể để lỡ. Cất hộp cơm 3 ngăn đầy ụ vào tủ lạnh. Cô lên giường định chết. Chẳng ngờ chiếc điện thoại ở đầu tủ lại bỗng inh ỏi. Cô vặn người với lấy điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng thở kèm theo gió rít, mang không khí quỷ dị. Giọng nói trầm thấp ma quái cất lên. Trả mạng cho ta! Hà Phương giật mình. Lời nói còn chưa dứt, Hà Phương đã quăng điện thoại lên bàn ngủ tiếp. Lũ ngu nào chơi 3 cái trò thiếu dinh dưỡng lúc nửa đêm thế không biết, làm bản cô nương giật mình mất 1 giây tuổi thọ, sau đó lịm hẳn. Đầu bên kia, một người đàn ông mở loa ngoài của điện thoại rồi đặt lên bàn rượu. Khanh, Hà Phương sợ đến câm nín luôn rồi. Sau đó, mấy đôi nam nữ chung quanh bắt đầu cười sảng sặc. Điện thoại hoàn toàn chìm vào im ắng. Một người đẹp tỏ vẻ không vui lên tiếng hỏi. Hà Phương là ai vậy? Không ai đáp cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net